Thiên tài tam bảo, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nợ trai bao, lại càng không thành vấn đề. Mỗi chén một ngụm, rất nhanh hòa thành một khối với mọi người. Phong Thiên Tuyết mới chỉ uống có 2 ly rượu ngoại mà đã mê man rồi. Hơn nữa cô còn có một cảm giác khô nóng kỳ lạ. Phong Thiên Tuyết cảm thấy rất nóng và rất muốn cởi quần áo ra. Cô cảm thấy có lẽ mình đã uống say nên nhanh chóng đặt ly rượu xuống và đi vào nhà vệ sinh. Em không sao chứ? Con nợ trai bao còn muốn đi theo. Nhưng Thẩm Vân đã nhanh hơn một bước. Tôi đi xem thử. Cùng lúc đó, một số người khác bắt đầu kéo con nợ trai bao lại trò chuyện. Con nợ trai bao cũng không mấy để ý, tiếp tục uống rượu với đồng nghiệp. Thiên Tuyết, cô không sao chứ? Thẩm Vân bước vào nhà vệ sinh, ung dung nhìn Phong Thiên Tuyết đang muốn rửa mặt. Có lẽ là tôi uống nhiều rồi. Nóng quá, Phong Thiên Tuyết rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng giảm bớt cảm giác khô nóng này. Tôi lấy cho cô một chai nước khoáng. Thẩm Vân lấy ra một chai nước khoáng, chu đáo mở nắp trước khi đưa cho cô. Uống ngụm nước cho đỡ. Cảm ơn. Phong Thiên Tuyết đang cảm thấy khô họng, liền cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Đỡ hơn chưa? Thẩm Vân híp mắt, lạnh lùng hỏi. Còn cảm thấy nóng nữa không? Tốt hơn rồi. Phong Thiên Tuyết sờ khuôn mặt nóng rực của mình. Không biết tại sao sau khi uống nước, cô dường như càng khát hơn. Tôi nghỉ ở đây một lát. Cô đi ra ngoài trước đi. Không cần lo lắng cho tôi. Nghỉ ở đây sao được? Lát nữa các đồng nghiệp cũng phải đi vệ sinh nữa. Thẩm Vận cười nói. Hơn nữa ở đây còn có đồng nghiệp nam. Không tiện. Vậy, phòng VIP bên cạnh không có ai. Tôi đưa cô đến đó nghỉ ngơi. Thẩm Vân dìu Phong Thiên Tuyết đi ra ngoài, nói bên tai cô, chúng ta đi ra từ cửa bên hông này, không thì các đồng nghiệp nhìn thấy cô lại muốn chúc rượu nữa. Ừ, tôi không thể uống thêm nữa. Ý thức của Phong Thiên Tuyết đã bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ rõ ràng, để mặc cho Thẩm Vân mang cô đi. Cách chương.